Lão xà phù thân là người số một võ đạo Bảo Bình Châu, thực lực cao, trọng trách trên vai tất nhiên là nặng. Không đến mức bởi vì chán ghét Lý Bảo Trâm, người này thì bỏ đá xuống giếng. Bỏ đi. Xe ngựa khẽ run. Lý Bảo Trâm chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi vào mặt. Lão xà phù đã lướt đi, lao thẳng tới Trần Bình An. Còn lau hai bên đường nhỏ hướng Trần Bình An và Chu Liễm bên kia đổ rạp. Chu Liễm theo thói quen gù người hướng về phía mấy bước, thân hình nhanh như là sấm sét, vươn ra một bàn tay tiếp được một quyền nhanh chóng mãnh liệt. Quyền cương kích động, cổ tay áo phồng lên của lão xà phù. Chu Liễm hướng trượt đuôi về phía sau, vừa vặn đứng sóng vai với Trần Bình An. Lão xà phù thì dựa thế hướng về phía sau bay xuống chạm đất. Cỏ lau hai bên đường lại ào một cái đổ rạp sang hai bên, vang lên xào xạc. Ở bên trong màn đêm vốn vạn vật yên tĩnh trở nên cực kỳ chói tai. Lý Bảo Trâm nhìn thấy những quyền cương khí lưu tản mạn khắp nơi đó, lúc phiêu đãng đến trước người Trần Bình An không một chút nhúc nhích, như một trận gió lệch mưa. Như một trận gió lệch mưa phùn gặp một cái ô dầu, không dính một giọt nào vào người bưng rủ. Mí mắt Lý Bảo Trâm run lên một phen. Không hổ là kẻ thấp nhất võ đạo ngũ cảnh. Tiểu tạp chủng ngõ Nê Bình này, sau khi rời khỏi Lý Châu Động Thiên, xem ra cơ hội tình huống không tệ. Lý Bảo Trâm có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ mình lúc trước nên đi con đường tu hành một chút. Võ phu thuần túy, ngũ cảnh đỉnh phong, không đến 18 tuổi, đặt ở lại đi vương triều võ phu xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ cũng là hoàn toàn xứng với hai chữ thiên tài rồi nhỉ. Không đã luồng võ vận mênh mông kia sau khi Ly Châu Động Thiên tan vỡ rơi xuống, đỡ bị kẻ này độc chiếm rồi sao? Không đúng. Phiên vương Tống Trường Kính, Lý Nhị, lại thêm Trịnh Đại Phong, ba người chia cắt, nhiều nhất lưu lại một chút cơm thừa canh cạn mới phải chứ. Chu Liễm cổ tay run lên, cười hà hà nói. Vị đại huynh đệ này, nắm tay người có vẻ hơi mềm nhá. Thế nào? Còn khách khí với ta sao? Sợ một quyền đánh chết ta sẽ hết cách dạy để chơi sao? Không cần. Cứ việc ra quyền, đánh cho tới chết. Con người ta da dày thịt béo chịu đòn tốt nhất. Đại huynh đệ nếu che giấu như vậy nữa, ta sẽ không khách khí với người đâu. Vừa dứt lời, Chu Liễm thân như là khỉ vượn núi hoang, lao đi. Tốc độ cực nhanh, như là tiên sư sử dụng vật phương thốn, xúc địa ngàn dặm. Trong nhà mắt đã đến trước mặt lão xà phù, đáp lại cũng là một quyền thẳng tắp. Lý Bảo Trâm nhãn lực có hạn, chỉ nhìn thấy một quyền đó của Chu Liễm. Sau đó hai bên giằng co ở một chỗ nho nhỏ, lễ qua lễ lại, hắn nhìn mà váng đầu hoa mắt. Lý Bảo Trâm rất nhanh liền cảm thấy lỗ tai khó chịu, nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới thoáng dễ chịu một chút. Lão xà phù khẽ quát một tiếng, hai tay vừa hợp vừa đánh, khiến cho Chu Liễm kia bị vật về phía bụi cỏ lau. Bản thân hắn thì là một bước lui về phía sau, dẫm mạnh xuống đất, một chân khác thì nhẹ nhàng nhấc lên ổn định thân hình. Nếu không phải lo lắng Lý Bảo Trâm sau phía sau đạo kia, lão xà phù tự nhiên có thể ra quyền càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ. Thân hình Chu Liễm không trung giãn ra, một chân dẫm ở trên một cây cỏ lau mảnh khảnh, lắc lư trái phải, mỉm cười. Đại huynh đệ, xem ra người chen thân đệ bát cảnh nhiều năm như vậy, đi không thuận lợi nhá. Con đường treo cao là dùng để bò à? Lão xà phù cười khẩy nói. Lời này nói sớm rồi nhỉ. Chu Liễm đi ở đỉnh những đám cỏ lau, như là chuồn chuồn lướt nước, theo đó càng thêm là co duỗi gần cốt, phát ra một chuỗi tiếng vang như là đậu tương nổ vậy. Cười hề hề nói. Không sớm không sớm, ta đây là lo lắng hai huynh đệ ta thật muốn liều mạng, đến lúc đó người không lưu lại được gì ngôn. Nghe nói trên đời này bát cảnh võ phu vẫn là tương đối hiếm. Nếu người chết bất đắc kỳ tử từ đây, ta sẽ thò chết cáo thương một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Thừa dịp thiếu gia nhà ta không ghét người trướng mắt, tranh thủ tán gẫu với người. Lão xà phu im lặng không lên tiếng. Liễu Thành Phong trong thùng xe muốn đứng dậy.